Hổ Long truyền thuyết, chương 42, góc truyện audio.com. Trăng tròn dần lặn về phía tây, sáng sớm ở ma giới ẩm ướt mà trong trẻo nhưng thật lạnh lẽo, phía chân trời mờ ảo bao phủ cung điện yên tĩnh, trống vắng giống như cái đêm nhan thứ ra ngoài cả đêm tháng trước. Chu Trạch lặng lặng đứng trong tầm cung của mình, thân hình bất động như núi thấp thoáng ở cánh cửa thiếp bạc đang hé mở. Hắn trầm tĩnh chờ đợi. Hắn biết nhan thứ thích bội dạo oanh ngoài tầm cung, trong bóng đêm nở bông hoa kiều diễm đỏ rực như lửa, khoe sắc xinh đẹp giống như nụ cười rực rỡ của nhan thứ, dù lúc nào, ở đâu cũng kiên cường, không hề giảm đi vẻ kiều mị. Nhan thứ ngày ấy cũng như vậy, chân hắn bước bên những đóa hoa nở rộ trong sương sớm, phủ lớp sương mù, giống như tinh linh của hoa mà xuất hiện trước mặt hắn. Có phải vậy không nhan thứ? Tu Trạch bất giác tự hỏi, ngày đó ta trách cứ hắn bởi vì ta lo lắng, bởi vì lòng ta bất an. Nhưng hôm nay ta nhất định sẽ dùng sự bao dung của mình đón hắn, đền bù lại những thương tổn ta vô ý gây ra. Trong đám sương truyền đến chuyển động như có như không, tiếng chân nhỏ nhẹ loáng thoáng truyền đến. Tu Trạch thấy một bóng người nằm gọn trong áo chiếc áo choàng hoa lệ của hắn đang lẳng lặng đi tới. Không phải nhan thứ mà là nữ nhân khiến hắn lo lắng e sợ. Thân thể nàng giấu dưới áo choàng rộng, tóc dài rối tung che kín khuôn mặt cúi xuống của nàng. Tu Trạch có chút tức giận, nàng còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn quyến rũ mình? Nữ nhân đi đến phạm vi tầm cung, cước bộ trần trừ dừng lại, như sợ hãi bị ai phát hiện, gần như đứng giữa bụi dạ oanh. Tu Trạch nhìn thấy trên khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của nàng mang nét yêu thương lạnh lùng. Diện mạo giống hệt nhan thứ kia khiến hắn cũng không thể phân biệt được nàng và nhan thứ là hai người khác nhau. Cũng giống như hắn không thể phân biệt cảm giác khi ôm nàng và nhan thứ. Có lẽ tầm cung yên tĩnh và u ám khiến cho nữ nhân yên tâm hơn một chút, nàng đứng một hồi rồi lại tiếp tục đi tới. Trên đùi nàng có vết thương nên dáng đi chậm rãi lại gượng gạo. Bởi vì không biết nữ nhân này rốt cục là có ý đồ gì, Tu Trạch lặng lẽ ẩn mình. Nữ nhân giống như biết rõ bài trí trong tầm cung này, đi vào bên trong giống như vào nhà mình. Tu Trạch bất động thanh sắc, hắn muốn biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Nữ nhân mở ra tủ quần áo hắn chế riêng cho nhan thứ, lấy ra một bộ quần áo của nhan thứ. Tu Trạch nhìn nữ nhân cởi bỏ áo choàng, lộ ra đường cong trắng nõn không tì vết. Tướng mạo tương tự, ngay cả vân da trên lưng cũng giống nhan thứ, làm cho hắn thấy mông lung cảm giác giống như nhan thứ đang đứng đó. Nữ nhân mặc quần áo của nhan thứ vào, chậm rãi nhặt lên chiếc áo choàng vừa vứt trên mặt đất, cẩn thận xếp ngay ngắn trên giường rồi ngẩn người, vẫn nhìn xuống giường không nhúc nhích. Đang lúc Tu Trạch muốn đi ra đuổi nữ nhân kia, nữ nhân lại đột nhiên bưng kín miệng, dựa vào một bên cọc giường, nôn mửa đứng lên. Nàng nôn giống như sắp chết, tiếng rên rỉ cùng với tiếng khóc bị kìm nén trong cổ họng. Nàng hơi xoay mặt lại, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa lau, đôi mắt phượng sưng đỏ giấu dưới hàng mi dài, có vẻ hết sức thống khổ. Tu Trạch nhìn nàng, trong lòng cũng thấy khó chịu, hắn đã quyết không để nữ nhân này ảnh hưởng đến mình. Tu Trạch muốn hoàn toàn quên nữ nhân này nhưng lòng thương tiếc của hắn lại không thể khống chế, cứ như cỏ dại mọc lan tràn. Hắn nắm chặt hai tay, cực lực khắc chế ham muốn lao ra ôm nàng, an ủi nàng. Góc truyện audio.com. Nữ nhân khóc một hồi, lấy tay lau lau mặt, vô lực ngồi trước bàn trang điểm. Sau một lúc lâu, cách chương.